Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1 chương 13, kinh hiện ngân lân tuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Ham Nguyê Thoa Hạ Lồng Lộng. Diện tích lãnh thổ mở mang, sơn xuyên hà nhạc tiên lâm động phủ nhiều không kể xiết. Nói đến quốc gia Đông Phương cổ xưa, từ thứ nhất xuất hiện trong đầu người nhất định là thần bí, nàng giống một nữ tử ẩn trong thần vụ, mông lung, lại làm người ta hướng đến, vĩnh viễn không thể thu hết toàn cảnh này. Tựa như góc ngọc tuyền sơn hoa hạ trước mắt, mặc dù vương tử chưa từng đi qua đỉnh núi này, hoa hạ thần kỳ giống như một bức họa thật dài cuộn tròn, chậm rãi ở trước mặt vương tử mở ra. Vương tử đi tới đỉnh ngọc tuyền sơn, đã thấy đến một phen kỳ cảnh, vương tử chưa bao giờ đến hoa hạ, đối với tình trạng hoa hạ chưa quen thuộc, huống chi trong thương sơn không người biết đến này. Đã thấy trước mắt vương tử một hồ nước nằm tĩnh lặng, hồ nước có đường kính hơn 200 thước theo bán kính hình tròn, kỳ lạ chính là mặt hồ màu bạc, không sóng không gió lại tầng tầng vằn nước lăn tăn, dưới ánh sáng chiếu vào, mặt hồ nước trở lên cực kỳ chói mắt, trên khoảng không mặt hồ hơi nước bốc lên thật dày. Cạnh hồ là vách đá hơn 10 trượng, phía trên vách đá gắn đầy thanh thực, đứng phía trên vách đá, có cảm giác trên mặt một trận gió nhẹ ấm áp cùng hơi nước hỗn loạn mà đến, trận đại tuyết tàn sát bừa bãi đêm qua, ở trong này lại không để lại một chút dấu vết, cho đến hiện tại bông tuyết thưa thớt vẫn đang rơi xuống, phía trên mặt hồ khoảng 5-6 thước liền hóa thành hơi nước biến mất không thấy. Một hồ nước như thế, nằm ngay trong đàn sơn trải đầy tuyết thật giống như tiên cảnh. Vương tử từ trong sợ hãi ngắn ngủi phục hồi lại tinh thần, tìm một chỗ đặt chân đi xuống dưới, nơi này có lẽ là một ôn tuyền, mơ hồ có thể ngửi thấy được hương vị lưu hoàng, cảm nhận được nhiệt khí hồ nước, vương tử bôn tẩu một đêm thân thể không tự chủ được thả lỏng không ít. Nhìn không ra dưới đáy hồ nước có gì bất đồng, mặt hồ cũng thực sự màu bạc, vương tử cười hài đem chân mình ngâm trong hồ nước, nhất thời một dòng nước ấm chạy qua toàn thân, thoải mái cực kỳ, tuệ viễn phương trưởng cho nàng hắc bào cũng thực lợi hại, choàng trên người bôn tẩu suốt một đêm trong trận tuyết lớn lại không hề cảm thấy lạnh, chính là không che kín được chân, nên chân đông lạnh lợi hại, cơ hồ không có cảm giác độ ấm. Tư mã tiên sinh, vương tử kêu, đổi từ tư mã thú thành tư mã tiên sinh. Chỉ thấy một bóng dáng màu xanh biếc bay tới trước mặt vương tử rừng trên khoảng không mặt hồ, thân hán phục lưu chữ một luồng sơn dương hồ, trong tay đang cầm quyển sách thật dày, cũng chính là tư mã thú vài ngày không thấy. Tiểu thư ta, tư mã thú xấu hổ mở miệng, không biết như thế nào giải thích hắn một đường luôn đi theo vương tử. Đây là địa phương gì? Hồ nước ôn tuyền này xảy ra chuyện gì? Vương tử hỏi, tư mã thú ngẩng đầu nhìn vương tử, mặc dù nhìn không tới biểu tình của nàng, cũng biết vương tử vẫn chưa sinh khí, gặp vương tử không hỏi tới vì cái gì hắn luôn đi theo nàng, liền vội vàng trả lời vấn đề vương tử. Hồi tiểu thư, Ngọc Tuyền Sơn là một tòa núi lửa loại nhỏ, hồ này danh gọi Ngân Lân Hồ, mặt hồ màu bạc, gió nhẹ thổi qua mặt nước lăn tăn nhấp nháy như long lân bừng tỉnh, vì vậy được gọi là Ngân Lân Hồ, được tạo thành từ núi lửa phun trào ngàn năm trước, nước này chảy từ suối nước ngầm thành ôn tuyền, hồ nước có độ sâu khoảng 400-500 thước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngân Lân Hồ kỳ lạ ít người biết đến, hơn nữa lại nằm ở địa phương xa xôi, Ngân Lân Hồ khí hậu thay đổi trong nháy mắt, hơi nước tràn ngập suốt ngày, phong lôi sương mù, mưa to mưa đá trong nháy mắt liền tới, mờ mịt như tiên cảnh giống hôm nay vậy, theo lão phu biết, đúng là văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy. Nói thế đây, vận khí vương tử thật ra không tồi, chính là, nếu như lời nói. Vương tử rất nhanh đi hài hướng phía trên vách đá chạy tới, khí hậu Ngân Lân Hồ thay đổi trong nháy mắt, hiện tại vẫn là cảnh tượng này, nhưng lại có chút khác thường. Cách chương.